Ông Hoàng Sa Xỉ Phẩm, chương 18, mua sắm, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, từ đêm hôm qua, Bách Thảo đã gọi điện cho cô và Liên Hoa nói rằng hôm nay sang nhà Bách Thảo chơi. Nhà Bách Thảo hiếm người, chỉ có con bé và cô Bách Nhiên, vì vậy. Như mọi năm, cô và Liên Hoa cứ 27 Tết là tới nhà con bé ở tới 29 Tết. Mấy đồ dùng cần thiết kèm theo mấy bộ quần áo của cô và Liên Hoa đã được bỏ gọn vào một ba lô. Cô nhấc nhấc thử xem sức nặng ra sao thì, khá nặng đấy nhỉ, dù sao hôm qua Liên Hoa luôn nhanh mồm nhanh miệng, đã thế còn gọi cái người cô ghét là anh rể. Vì vậy, cô sẽ để cho cô em gái đáng quý của mình xách xuống ô tô thì hơn. Cô đứng ở cửa phòng hò sang phòng của Liên Hoa, nhanh, xách ba lô này mang xuống ô tô đi em gái. Liên Hoa đang chải chuốt lại mái tóc khi nghe thấy lời chỉ định của cô liền mắt trợn to miệng há hốc, con bé mắt chớp chớp nhìn cô, Liên Hoa nghĩ mười mươi là bà chị gái muốn trả thù mình đây mà nên liền trở lại trạng thái nịnh nọt. Hi hi, lời chị gái, em sao dám từ chối được, Liên Hoa nói xong cũng đúng lúc đã buộc tóc lại gọn gàng. Cô ấy liền xông phi bước lại xách cái ba lô to trà bá từ tay Thanh Di rồi đi xuống lầu, gương mặt tỏ vẻ mình ổn, nhưng thực sự sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Nó khá nặng đấy, cô và Liên Hoa chào tạm biệt bố mẹ rồi lên đường tới nhà Bách Thảo. Đi trên đường cao tốc cũng chỉ mất khoảng 15 phút là tới nơi rồi. Xe vừa dừng lại trước cổng nhà Bách Thảo, Liên Hoa đã vội vã mở thật nhanh cửa xe rồi gọi lớn. Bách Thảo ơi, tương đương, có ta tương đương. Bách Thảo từ trong nhà lao ra với điệu bộ vô cùng ăn ý với Liên Hoa. Nhìn sơ sơ thì giống như một cặp đang đóng tuồng vậy đó. Bách Thảo mở cổng rồi khoác một tay vào vai Liên Hoa nói. Chào tỷ Thanh Di, chào bằng hữu Liên Hoa nha. Ôi tương đương mới có một hôm không gọi video mà mặt bằng hữu lại hốc hác như mặt bà lão 80 như này sao? Liên Hoa bóp má Bách Thảo không ngừng lúc lắc, Thanh Di thật không thể nhìn nổi hai con nhỏ này liền phớt lờ xách ba lô vào trong rồi bỏ lại một câu. Cắt phim đi được rồi đấy. Vào tới trong nhà cô Bách Nhiên từ trong bếp vui vẻ chạy ra nói. Hai đứa tới rồi đấy à? Cô nở một nụ cười dịu dàng đáp lại vâng, chúng cháu sẽ ăn bám cô tới 29 Tết mới về cơ. Bách Nhiên cười trìu mến vỗ nhẹ vai cô nói cái con nhỏ này. Ở đây chơi là cô vui rồi, bữa trưa cũng đã tới cô và mọi người cùng bưng thức ăn lên bàn với đủ thứ món. Nhìn thôi đã đủ lóa mắt nói gì là ăn nữa. Cô em gái hào ăn của cô lúc này mắt đã sáng ngời, ngồi sẵn vào ghế, hai tay chống cằm nhìn bàn đồ ăn, miệng liên tục chóp chép chỉ thiếu mỗi cãi chưa dùng chậu để hứng nước miếng của nó thôi. Này Liên Hoa, cái bản tính háo ăn của bà giống như cái tính mê trai của bà vậy. Đầu thai mới hết, Bách Thảo cầm đũa gõ nhẹ vào đầu Liên Hoa khiến con bé bừng tỉnh. Bách Thảo lúc này đã thầm nghĩ trong đầu rằng không ngờ lại quen biết cái con nhỏ vừa mê trai, vừa tham ăn như vậy. Ăn uống no nê cô cùng hai con nhỏ kia ngủ một giấc tới tận 4 giờ chiều. Ngủ dậy cô cùng họ đi siêu thị mua sắm đồ để đón năm mới, trong đó thứ không thể thiếu chính là quần áo và những vật dụng cần thiết khác. Tại một nơi khác, Cao Lang đang nhàn nhã hút điếu thuốc tại phòng làm việc, trên bàn là ly rượu vang đỏ, anh tựa lưng vào ghế sofa rồi nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh của Thanh Di, nó cứ bay lơ lửng trong đầu khiến anh cứ u mê mãi thôi. Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, Cao Lang đã đinh ninh trong, góc chuyện audio.com, đầu và nghĩ chắc hẳn đây là người của anh đã sắp xếp để theo dõi Thanh Di. Vì vậy anh cũng chẳng cần phải mở mắt xem đó là ai gọi rồi ấn nút nghe và bật loa ngoài. Thưa ngài, hiện tại tiểu thư Thanh Di đang chuẩn bị đi siêu thị gần nhà cùng hai người em gái. Giọng một người đàn ông phát ra từ đâu dây bên kia. Đúng như anh dự đoán, khóe miệng liền nhếch lên rồi trả lời đúng một từ được. Tại siêu thị Lệ Châu, ê tương đương Bách Thảo, hay là mua cái kia đi. Liên Hoa nhìn thấy thứ gì đó ở kệ hàng bên đối diện liền nhanh chóng nắm lấy tay Bách Thảo lôi đi. Thanh Di hôm nay đi siêu thị với họ chẳng khác nào một kẻ tùy tùng tội nghiệp kéo xe đẩy hàng cho hai con nhỏ ham vui. Cô thấy chúng sốt sắng chạy sang kệ hàng đối diện liền lắc đầu thầm nghĩ rằng chắc chắn sẽ không có lần sau. Cao Tùng đang lấy mấy thứ cần thiết ở trên kệ ngay cùng dãy với cô, anh nhìn đi rồi nhìn lại vẫn thấy cái dáng người này thật quen. Cao Tùng bước tới gần, anh thì phát hiện đó chính là cô Thanh Di. Cao Tùng vui mừng Thanh Di, thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây. Bản tính Thanh Di rất dễ cáu bực nên khi giọng nói quen thuộc phát ra từ Cao Tùng cô liền để nguyên trạng thái mặt cau có quay ra nhìn anh. Khi nhìn thấy vẻ mặt vô tư, tươi cười của bạn mình, Thanh Di liền giãn cơ mặt vì cô không nỡ để Cao Tùng lúc nào cũng thấy vẻ mặt bực tức này của cô. Thanh Di nở một nụ cười mà Cao Tùng luôn muốn nhìn thấy. Ừ, hôm nay lại đi công tác hay sao mà lại ghé tại siêu thị này? Đoán đúng rồi, Cao Lang bắt tớ phải đến xưởng chế tạo để trả lương nhân công để cho họ về nghỉ Tết. Cao Tùng nói xong rồi bày ra bộ mặt mệt mỏi. Cái tên đó thật đáng ghét, cô lẩm bẩm, câu nói đó cũng khiến cho Cao Tùng phải bật cười. Cách chương.